Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3935, Bát Dực Thiên Sứ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh cùng Hoa Thiên giao thủ qua. Cảm giác Hoa Thiên, đều so Già Tùng mạnh hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Già Tùng, có lẽ chỉ là thiên sứ tộc một vị phổ thông thiên kiêu. Cái này cũng rất bình thường. Thiên sứ tộc mặc dù cường đại, giành xưng vũ trụ top 10, đó là thực lực tổng hợp mạnh. Toàn thân thiên phú cường, cũng không phải là mỗi người đều có thể lực áp chủng tộc khác thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủng tộc khác đỉnh cấp thiên kiêu, y nguyên có thể đem thiên sứ tộc thiên kiêu dẫm ở dưới chân. Hoa Thiên chính là thiên sứ tộc đỉnh cấp thiên kiêu, mà Già Tùng ở trong thiên sứ tộc không tính là đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi bị Lục Minh như thế khinh thị, Già Tùng vừa thẹn vừa xấu hổ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ tộc hai cái lão giả sắc mặt rất là khó coi. Lạp Mạc, người lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ tộc một ông lão đối thiên sứ tộc một cái khác thanh niên truyền âm. Lạp Mạc chính là thiên sứ tộc một cái khác thanh niên danh tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Mạc gật gật đầu, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Minh trước người. Để ta làm ngươi đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Mạc lạnh lùng mở miệng, nồng nặc thánh quang, phảng phất muốn đem thiên địa hóa thành một phiến trắng noãn. Cường đại khí tức, như sóng biển đồng dạng, không ngừng áp hướng Lục Minh. Thần hoàng nhị trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Mạc tu vi đạt đến thần hoàng nhị trọng, so Già Tùng cao hơn nhất trọng. Hơn nữa, Lạp Mạc phía sau cũng có từng đôi cánh đưa ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng có 4 đôi cánh. Đây là một vị bát dực thiên sứ. Không hề nghi ngờ, đây là một vị đáng sợ nhân vật. Tu vi so với Già Tùng cao, thiên phú so Già Tùng cũng cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy thần hoàng nhị trọng tu vi khiêu chiến một vị chuẩn hoàng, còn thật không biết xấu hổ. Tinh linh tộc rất nhiều người tâm lý toát ra ý nghĩ này. Đương nhiên, chỉ là đang trong lòng nghĩ nghĩ, là không dám nói ra. Bọn họ cũng không dám đắc tội thiên sứ tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Mạc trên thân cũng ngưng tụ ra một thanh thập tự thánh kiếm. Thánh kiếm chỉ phía xa Lục Minh, lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi có dám một trận chiến? Có gì không dám? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm rất bình tĩnh. Đối phương tuy mạnh, nhưng hắn không sợ. Ban đầu ở Long tộc Mẫu Tinh, hắn liền cùng thiên sứ tộc đi ở mặt đối lập. Hơn nữa thiên sứ tộc cùng thiên cung quan hệ phi thường tốt. Phía sau dựa vào đúng là thiên cung. Có thể nói, hắn sớm muộn sẽ cùng thiên sứ tộc đối chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa vặn hiện tại sờ sờ thiên sứ tộc ngọn nguồn, nhìn xem thiên sứ tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bát dực thiên sứ ở trong thiên sứ tộc cũng coi là đẳng cấp cao thiên kiêu. Dù sao, thiên sứ 10 cánh hoặc là thiên sứ 12 cánh ở thiên sứ tộc, đó cũng là ít càng thêm ít tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Lạp Mạc lạnh lùng mở miệng. 8 đầu cánh khẽ vỗ. Hắn thân thể thật giống như một đạo bạch quang, xông về Lục Minh. Ở rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn kiếm quang đã chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá. Lục Minh cũng xuất thủ, đồng dạng bàn tay như đao, chém ra một đao, Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Cuồng phong gào thét, thánh quang bốn phía, hai đạo bóng người, đồng thời lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này, cần sức ngang tài. Lạp Mặc sắc mặt lạnh hơn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không ngừng thẳng hướng Lục Minh. Từng đạo trắng tinh kiếm quang, hoàn toàn đem Lục Minh che mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vận chuyển đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật, đem hai loại uy năng tăng lên tới cực hạn. Bàn tay không ngừng chém ra, rầm rầm rầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người công kích không ngừng va chạm, trong nháy mắt hai người liền giao phong mấy chục chiêu. Bỗng nhiên tiếng nổ vang bên trong truyền ra, rên lên một tiếng, một bóng người cấp tốc lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Lạp Mạc. Lui về phía sau là Lạp Mạc. Hắn khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Giao thủ mấy chục chiêu, hắn rơi vào hạ phong. Không phải Lục Minh đối thủ. Bị Lục Minh một chưởng đánh trúng, thổ huyết mà lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải Lạp Mạc không mạnh. Kỳ thật, Lạp Mạc thực lực phi thường kinh người. Mặc dù là thần hoàng nhị trọng tu vi, nhưng là chiến lực, tuyệt đối có thể cùng thần hoàng tứ trọng bằng được. Thậm chí có thể áp chế một dạng thần hoàng tứ trọng. Nhưng một năm qua này, Lục Minh càng ngày càng mạnh, đã đến gần vô hạn thần hoàng cảnh. Giờ phút này hắn còn không có phát động chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực, đều đã có thể áp chế Lạp Mạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật mạnh, đây chính là Mục Vân chiến lực sao? Thực sự quá kinh khủng. Phần lớn tinh linh tộc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Minh xuất thủ đại chiến. Giờ phút này nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là chuẩn hoàng cảnh mà thôi, lại cường đại thành dạng này, thật sự là quá kinh người. Thiên sứ tộc hai vị lão già sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng, đôi mắt không ngừng có sát cơ thoáng hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra người cũng chỉ đến như thế. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, dậm chân mà ra, trường đao như núi, không ngừng chém về phía Lạp Mạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ chiến thể, vĩnh hằng bất bại, cho ta diệt. Lạp Mạc thét dài, tóc dài cuốn lên, trong thân thể của hắn xông ra vô tận thánh quang. Giờ khắc này, hắn thân thể giống như hoàn toàn biến thành ánh sáng, hóa thành quang hóa thân, mà không phải là huyết nhục chi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, thiên sứ tộc thiên phú cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên sứ chiến thể, sinh nhi có được nghịch thiên chiến lực, xa xa không phải phổ thông chủng tộc có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Mạc, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, đánh tới Lục Minh. Đến được tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát khẽ, khí tức trên thân như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, trở nên càng mạnh, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Phát động, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, Lục Minh tay phải như đao, tay trái thành quyền, không ngừng oanh kích, cùng Lạp Mạc triển khai kịch liệt giao phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người không ngừng va chạm, lại giao thủ mười mấy chiêu. Bất quá, Lạp Mạc vẫn là không địch lại, hoàn toàn bị Lục Minh đặt ở hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy chiêu về sau, Lục Minh một cái trường đao chạm tại Lạp Mạc một cái cánh bên trên. Lạp Mạc ho ra máu mà lui, sắc mặt trắng bạch. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh lại là một quyền đánh vào Lạp Mạc ngực. Lạp Mạc kêu thảm một tiếng, hắn ngực bị xuyên thủng, có thể nhìn thấy hắn trái tim giống như đều hóa thành ánh sáng, như một cái quang cầu đang không ngừng nhảy lên. Giờ phút này vô tận quang điểm hội tụ đi, đang không ngừng chữa trị hắn trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ chiến thể, quả nhiên huyền diệu, bị ta cấm kỵ lực lượng đánh trúng, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Lục Minh tâm lý, cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, đạt đến thần hoàng cảnh. Đặc biệt là như Lạp Mạc loại này tồn tại. Sinh mệnh lực là mạnh kinh khủng. Thông thường công kích, cơ hồ đối bọn hắn không sinh ra được tổn thương. Chỉ có đồng dạng kinh khủng lực lượng, mới có thể đối bọn hắn sinh ra tổn thương. Tỷ như, nhiều lần thức tỉnh thần lực, hoặc là mặt khác một chút kinh khủng lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà cấm kỵ chi lực, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Bị cấm kỵ chi lực đánh trúng, cơ hồ là rất khó khôi phục, nhưng là Lạp Mạc còn lại khôi phục nhanh chóng. Có thể thấy được đối phương thể chất khủng bố. Đây chính là thiên sứ tộc thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, dù vậy, Lạp Mạc thương thế cũng rất nặng. Thực lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho ta bại a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn. Lần thứ hai đánh tới Lạp Mạc. Muốn bại ta, nằm mơ, anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Mạc giống to, hắn mi tâm, bay ra một cái ngân sắc thập tự giá. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ngân sắc thập tự giá vừa bay ra, liền kịch liệt biến lớn lên, tản mát ra ba động khủng bố. Từ ngân sắc trên thập tự giá, phi ra một đạo thánh quang. Đánh phía Lục Minh, Lục Minh con người co lại nhanh chóng. Đạo này thánh quang, cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.